Tỷ phu vinh dự, chương 113 ta chết đi sao? Góc truyện audio.com. Cảm ơn Hà thư ký đại nhân đại lượng, thăm hỏi của ngươi ta sẽ hướng dưỡng, gì truyền đạt, bất quá ta có một cái yêu cầu nho nhỏ. Ta chịu đựng nộ khí cẩn thận từng ly từng tí. Yêu cầu gì? Hà thư ký kỳ quái mà xem ta, giống như cảm thấy ta được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta hy vọng ngươi buông tha Kiều Như Cốc. Ta khẩn trương mà nhìn xem Hà thư ký. Ta không làm khó dễ ngươi, ngươi nhưng mà làm khó ta. Hà thư ký lạnh lùng nói. Ta biết rõ, nếu như ngươi đồng ý ta nguyện ý đáp ứng ngươi bất luận cái gì điều kiện. Ta khẩn trương mà xoa xoa hai tay. Theo như lời ngươi nói, Kiều Như Cốc chỉ là muội muội của ngươi đồng học ca ca. Cái này quan hệ cũng không mật thiết, cũng có chút xa, ngươi đại khả không cần vì hắn làm cái gì. Hà thư ký khó hiểu mà lắc đầu. Kiều Như Cốc đã cứu ta. Ta thành khẩn nói, ân, bị người ân huệ lẽ ra hồi báo, bất quá ta vẫn không thể đáp ứng ngươi. Chẳng những không thể đáp ứng ngươi, ta còn muốn giết Kiều Như Cốc. Hà thư ký nhàn nhạt ngữ khí kiên định mà hữu lực. Cái gì? Ta chấn động, Hà thư ký, ngươi đại không cần phải như vậy. Lòng ta quả thực ngã xuống đến 3000 thước sâu sơn cốc. Tiểu Ngọc là ta thích nữ nhân, khả ta vừa rồi lúc tiến vào trông thấy Tiểu Ngọc áo rách quần manh, Kiều Như Cốc cũng trần như nhộng. Ai, ta không cần đoán đã biết rõ Kiều Như Cốc vũ nhục nữ nhân của ta. Ngươi nói ta có nên giết hay không hắn? Hà thư ký ánh mắt âm trầm đáng sợ. À, cái này, ta như nuốt một con ruồi giống như khó chịu, ta cũng không có thể thừa nhận, càng không thể phủ nhận, quả thực không phản bác được. Ta biết rõ đây là Hà thư ký đang tìm lấy cớ, một cái đường thị ủy bí thư sao lại há có thể làm một cái nữ nhân mà giết ở bên trong ban kỷ luật thanh tra làm viên. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn ta nuốt vào cái này khẩu ác khí? Hà thư ký tại cười lạnh, không phải ta van ngươi, Hà thư ký, chỉ cần ngươi buông tha Kiều Như Cốc, ta sự tình gì đều đáp ứng ngươi. Đã vô kế khả thi, ta chỉ có thể thấp giọng cầu xin, trong nội tâm thầm than Hà thư ký xảo trá âm hiểm. Thật sự, Hà thư ký đột nhiên ánh mắt lóe lên, chằm chằm vào ta hỏi. Thật sự, ta dùng sức gật gật đầu. Biểu muội ngươi tiểu quân ta phi thường ưa thích, nếu như ngươi đáp ứng lại để cho tiểu quân nhận thức ta đem làm cha nuôi cha, ta lập tức thả Kiều Như Cốc. Đương nhiên, tiểu quân phải tại nhà của ta ở nửa năm. Hà thư ký chồng chất lên vẻ mặt tươi cười. Nửa năm, trong nội tâm của ta luồn lên một đoàn hỏa, một đoàn mãnh liệt lửa giận. Cái này đoàn lửa giận để cho ta lập tức mất đi lý trí. Đúng, Hà thư ký gật gật đầu. Ha ha, ha ha, ta giận quá mà cười. Rất buồn cười, Hà thư ký sắc mặt trầm xuống. Ta cười ngươi là ngu ngốc, đừng nói nửa năm, tựu là cho ngươi người này cặn bã vừa ý nửa giây, ta cũng hiểu được là một loại vũ nhục. Ta nghênh tiếp Hà thư ký ánh mắt của hắn không hề làm cho ta cảm thấy sợ hãi, chỉ có lửa giận mới có thể để cho người trở nên dũng cảm. Ngươi rất không lý trí, Hà thư ký lắc đầu, thật là không lý trí, ngươi bái kiến người chết lý trí sao? Ta hừ lạnh một tiếng, ngươi không sợ chết, Hà thư ký kỳ quái mà xem ta, sợ, bất quá, muốn cho tiểu quân nhận thức ngươi tên xúc sinh này làm cha nuôi, ta tình nguyện đi chết. Ta rất bình tĩnh mà trả lời, ta đây thỏa mãn ngươi. Hà thư ký lặng yên lui về phía sau hai bước, góc truyện audio.com. Phía sau hắn lòe ra hai cái hắc y nhân trên tay đều nắm lấy một thanh đen xì súng ngắn. Nguyệt hắc phòng cao sát nhân giả, theo ghế lô cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, ngoài cửa sổ chẳng những ánh trăng đều không có, mà ngay cả vù vù tiếng gió cũng thổi vào, vốn thích ý gió đêm đã biến thành tùy thời sẽ đoạt nhân mạng lệ phong. Nhưng ta không có cảm thấy một chút sợ hãi, bởi vì ta nhớ tới tiểu quân, ta thậm chí nhớ tới nàng cái kia làm cho ta chán ghét bím tóc sừng dê tử. Ta suy nghĩ, nếu như còn có thể sống được nhìn thấy tiểu quân, ta nhất định phải nàng lại ghim lên cái kia hai cái quái dị bím tóc sừng dê. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfun.com, hết lần này tới lần khác đúng lúc này, ta túi điện thoại truyền đến thứ nhất tin nhắn, ta mở ra xem xét. Ca, buổi tối ta ở phản ước tỷ tỷ ra. Ngày mai ngươi nếu không tiếp ta trở về, vậy ngươi tựu vĩnh viễn không thấy được ta. Ánh mắt của ta ướt, đột nhiên, quỷ dị chuyện đã xảy ra. Nằm trên mặt đất Kiều Như Cốc rõ ràng đứng lên, hắn chậm rãi mà mặc xong quần áo. Dừng cương trước bờ vực còn vì lúc không muộn, lão Hà thành lập đất nước đến nay dám can đảm bắn chết ở bên trong ban kỷ luật thanh tra quan viên, ngươi chỉ sợ là cái thứ nhất. Cái này đệ nhất thế nhưng mà tên xấu rõ ràng, để tiếng xấu muôn đời, ngươi khả ngàn vạn không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Ta chấn động, ngươi một mực tỉnh dậy. Hà thư ký sắc mặt biến hóa, Kiều Như Cốc đột nhiên thanh tỉnh làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, mà Kiều Như Cốc chấn định càng làm hắn nghi hoặc. người cũng quá xem thường ở bên trong ban kỷ luật thanh tra. Trải qua đặc thù huấn luyện, chúng ta những người này tiêu hóa công năng khác hẳn với thường nhân. Trừ phi là hòa tan huyết dịch kịch độc, nếu không giống như thuốc mê, thuốc ngủ, thuốc phiện đối với ta đều không có tác dụng. Xuân dược cái này thứ đồ vật thì càng chút lòng thành. Ta sở dĩ giả bộ như mất phương hướng bản tính, mục đích đúng là đem ngươi cùng ngươi vây cánh dẫn xuất đến. Đã như vậy ta càng không thể cho ngươi còn sống ly khai. Hà thư ký nhàn nhạt cười cười, ánh mắt của hắn lạnh lùng mà tàn khốc. Không sao cả, chơi ta nhóm cái này làm được tùy thời đều gặp nguy hiểm. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, lần này ở bên trong ban kỷ luật thanh tra hành động chủ yếu tựu là nhằm vào ngươi. Vì thế chúng ta liên hiệp Trung ương văn phòng, Trung ương quân ủy cùng một chỗ hành động, thậm chí vận dụng 38 quân bộ đội đặc chủng. Kiều Như Cốc chậm rãi đi đến trước mặt của ta, ngăn tại ta cùng với hai cái hắc y nhân tầm đó. Ta đột nhiên than thở, rõ ràng đã ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nhưng Kiều Như Cốc như cũ muốn bảo hộ người khác, tận khả năng tối đa nhất đem nguy hiểm gánh chịu xuống. Trên cái thế giới này cũng không tồn tại tuyệt đối công bình cùng tuyệt đối pháp luật, nhưng những này giữ gìn nhân dân lợi ích chấp pháp giả như cũ đạt được nhân dân chờ đợi cùng ủng hộ. Ta không khỏi đối với ở bên trong ban kỷ luật thanh tra nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Kiều Như Cốc lời nói đối với Hà thư ký mà nói như là sấm sét giữa trời quang, ta đồng dạng cảm thấy rung động. Hà thư ký đang suy tư, có lẽ hắn tại ước định Kiều Như Cốc nói tính là chân thật. Theo như tình lý mà nói, Trung ương như thế trọng đại hành động, hắn không có khả năng không trước đó biết rõ. Góc chuyện audio.com, một người có thể làm được thành phố trực thuộc Trung ương đệ nhất đem ghế xếp có tay vịn, ở chính giữa phương diện nhất định có sự cường đại của hắn mạng lưới quan hệ. Như Kiều Như Cốc nói thật sự cái kia vấn đề tựu nghiêm trọng. Ha ha, ngươi là ở đe dọa ta. Ta chỉ là một người bình thường thị ủy bí thư, dùng được lấy vận dụng nhiều như vậy lực lượng. Hà thư ký đối với chính mình mạng lưới quan hệ tràn ngập tin tưởng, hắn lộ ra khinh thường dáng tươi cười. Ta không phải tại đe dọa ngươi, mà là cảnh cáo ngươi. Trung ương đối với ngươi điều tra cũng không phải một ngày hay hai ngày, ngươi ở trên Ninh thành phố thế lực rắc rối khó gỡ, chỉ xem ngươi trái bên cạnh vị này thành phố hình trinh thám 6 đội đại đội trưởng, chúng ta đã biết rõ lực lượng ngươi mạnh cỡ bao nhiêu. Kiều Như Cốc nhàn nhạt mà nhìn xem Hà thư ký bên trái hắc y nhân. Lợi hại, quả nhiên là ở bên trong ban kỷ luật thanh tra người. Đã như vậy, ngươi lại đoán xem ta phải bên cạnh vị này chính là ai? Hà thư ký trên mặt hiển hiện một mảnh sát khí, ta cảm giác sâu sắc nguy hiểm hàng lâm. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, một vị khác là thành phố tập độc đại đội cấp 2 cảnh giam. Kiều Như Cốc nhìn về phía một cái khác hắc y nhân, người áo đen này tựa hồ đã vô lực giơ súng, lòng hắn hư mà lui về phía sau nửa bước. Hà thư ký lần nữa lâm vào dãy rủa, nhưng bất kể như thế nào, hắn tựa hồ đặt lễ đính hôn nào đó quyết tâm, ngay cả ta cũng nhìn ra được Kiều Như Cốc vô luận như thế nào đều cũng bị diệt trừ. Ta kỳ quái Kiều Như Cốc sờ sờ bức người, hắn một chút cũng không giống trước kia Kiều Như Cốc, hắn hoàn toàn có thể không cần như thế bộc lộ tài năng. Có lẽ Kiều Như Cốc cũng là được ăn cả ngã về không, nhưng ta cảm thấy được Kiều Như Cốc phạm vào một sai lầm, như Hà thư ký loại này phiếu điệu chi nhân, gây áp lực càng lớn, hắn phản kháng càng mãnh liệt. Quả nhiên, Hà thư ký cười lạnh một tiếng, Kiều Như Cốc ngươi làm như một cái ưu tú quốc gia cán bộ, chẳng những không có tận tâm tận trách công tác, còn nửa đêm tới nơi này đối với một nữ tử mọi cách đùa giỡn, vũ nhục. Thân thể của ta vì lên Ninh thị trưởng quan, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn bỏ qua. Hừ, ta có ghi hình làm chứng, nếu như trong các ngươi ban kỷ luật thanh tra dám can đảm bịa đặt lạm dụng chức quyền, ta nhất định bẩm báo cục chính trị, bẩm báo người đại thường ủy. Đột nhiên, một cái hắc y nhân vội vã mà chạy vào ghế lô, thần sắc khẩn trương mà tại Hà thư ký bên tai nói thầm lấy. Hà thư ký sắc mặt đại biến, hắn cắn răng trầm giọng nói. Nói cho mọi người, chuẩn bị rút lui khỏi. Phải, hắc y nhân nhẹ gật đầu, như quỳ mị giống như chạy đi. Hà thư ký trong mắt đột nhiên hung quang đại thịnh, hắn chằm chằm vào Kiều Như Cốc có chút giơ cánh tay lên, sau đó dụng lực vung hạ. Động thủ, phanh, ta tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, thật bất ngờ ta không có chết. Mở to mắt ta phát hiện súng ngắn xạ kích phương hướng toàn bộ tập trung ở Kiều Như Cốc trên người. Nhưng Kiều Như Cốc không chỉ có không có chết còn sống được như một con lươn, một đầu biết bay cá trạch. Biết bay cá trạch đương nhiên có thể tránh thoát viên đạn. Kiều Như Cốc tránh chuyển xê dịch nhảy lên bổ nhào, linh hoạt được tựa như một chỉ con thỏ, sở hữu tất cả viên đạn lập tức mất đi mục tiêu. Nhưng là Kiều Như Cốc phạm vào một cái chí mạng sai lầm, hắn không nên tới cứu ta. Góc chuyện audio.com, tại nơi này nhỏ hẹp trong rạp một người còn khó có thể đào thoát, nếu như còn muốn chiếu cố ta, hắn cho dù trên người dài ra cánh cũng vô kế khả thi. đem làm kiểu như cốc như thiểm điện mà đem ta bổ nhào trên mặt đất lúc lòng ta hay là mát đến chân đáy ngọn nguồn. Rầm rầm rầm, tiếng súng lại vang lên, tiếng nổ được rất dày đặc. Trước kia ta từng nghe qua một câu, chỉ cần trong lòng có yêu tựu nhất định không sợ không sợ. Ta quả nhiên không sợ không sợ, bởi vì ta trong lòng nghĩ lấy Tiểu Quân. Đương nhiên Đái Tân Ni cũng cho ta nóng ruột nóng gan, mà ngay cả Trang Mỹ Kỳ, Phản Ước, Đường Y Lâm, Vương Di, Quách Vịnh Nhàn, Cát Linh Linh, Sở Huệ, đều nhất nhất tại trước mắt ta thoảng qua. Ta suy nghĩ, nếu như ta chết đi, những này đã từng cùng ta từng có tình duyên nữ nhân có thể hay không thương tâm. Ta đoán, các nàng nhất định sẽ thương tâm. À hát, ta thật sự không muốn chết, nhưng tê tâm liệt phế đau đớn triệt để phá hủy ý chí của ta. Nguyệt Mai, người ưng thuận đem Trung Hàn thân thế nói cho hắn biết. Đều giấu giếm 26 năm, ta sợ hắn hận ta. Chấm, ai, ân, cái gì thân thế, thanh âm rất quen thuộc, ai đang nói chuyện, ta cực độ buồn ngủ, muốn mở mắt ra lại lực bất tòng tâm. Ô, trong ánh trăng mờ ta còn nghe được đứt quãng tiếng khóc nhảm vờ lờ. Ta thực sự muốn biết là ai đang khóc cho nên ta dốc sức liều mạng mở to mắt. Bác sĩ, hắn tỉnh, mau tới người nha, một đạo đâm thủng màng tai thét lên, tận lực bồi tiếp một hồi mất trật tự tiếng bước chân. Nằm ngửa ở trên giường, ta ngắm nhìn bốn phía đám đông không biết làm sao. Cái này trận thế có chút dọa người, vì cái gì nhiều người như vậy xem ta? Vì cái gì ta nghe thấy được bệnh viện chỉ mới có đích trừ độc hơi nước vị? Ta chết đi sao? À hát, ta không chết, người chết là không có cảm giác mà ta lại cảm giác được toàn bộ lồng ngực đều tại kịch liệt đau nhức, đau đến liền hô hấp đều rất khó khăn. Mặc dù như thế ta hay là nở nụ cười, bởi vì ta biết rõ chính mình cũng chưa chết, người sống lấy so cái gì cũng tốt, huống chi ta lại gặp được âu yếm các nữ nhân. Chỉ tiếc những ngày tất cả lớn nhỏ mỹ nữ mỗi người đều khóc thành khóc sướt mướt. Ai, ta toàn thân mềm mại, cả nhấc tay khí lực đều không có, bằng không ta nhất định thay những ngày đáng yêu bảo bối nhóm sát bay sượt nước mắt dùng khăn tay sát. Ta không có khăn tay, muốn dùng khăn tay sát. Thật lãng phí, hay là dùng đầu lưỡi thẻ lưỡi ra liếm a, ta thích ăn nước mắt của nữ nhân, hiện tại tựu muốn ăn, ta quá khát. Nước, ta gian nan mà nhổ ra một chữ sau, lại nhắm mắt lại. Nghe Tiểu Quân nói, ta bị thương ngày hôm sau, dì, dượng tựu đuổi tới lên Ninh thành phố, trong nửa tháng này, dì thực cho ta thao nát tâm. Kỳ quái chính là, nàng cùng dượng rõ ràng cũng không hỏi ta vì sao bị thương, bọn hắn không hỏi ta cũng không nói, nhưng trong nội tâm của ta đến mức khó chịu. Ta muốn hỏi hỏi gì, dượng đến cùng có biết hay không Hà thư ký, càng muốn biết rõ Kiều Như Cốc tình cảnh. Còn có Hà phù, ta một mực lo lắng cái này chúng mục tiêu quý nhân, sở hữu tất cả tới thăm mỹ nữ của ta ở bên trong duy chỉ có thiếu đi Hà phù, thật không biết nàng hiện tại như thế nào. Thương thế tốt lên có hay không? Nhỏ Hàn, ngươi trung thực cùng mẹ nói, cái nào nữ hài ngươi thích nhất? Dì một bên giúp ta gọt quả táo, một bên dùng rất nghiêm túc giọng điệu hỏi ta. Góc chuyện audio.com Tuế Nguyệt thúc người lão, nhưng dì bộ dạng thùy mị như cũ vẫn còn, đuôi lông mày hạ lập lòe giảo hoạt mơ hồ cất giấu Tiểu Quân bóng dáng, chắc hẳn dì cùng mẫu thân năm đó cũng là một đôi ngạo thị thiên hạ đại mỹ nhân. Ta nào biết được, ta đối với dì cười khổ, cách đó không xa Tiểu Quân ngơ ngác mà nhìn về phía ngoài cửa sổ gió nhẹ thổi bay nàng mép váy cũng gợi lên nàng tơ giống như mái tóc. Tia nắng ban mai chiếu vào nàng sáng trong trên mặt liếc nhìn lại như một bức đẹp không sao tả xiết tranh vẽ. Dì lời nói tựa hồ không có khiến cho Tiểu Quân hứng thú, trong tay nàng một cái táo đỏ được nhiều lần ném đến ném đi. Nhưng ta biết rõ Tiểu Quân lúc này đã đem lỗ tai bị dựng lên. Nhỏ mang tựu không tệ, dượng lên tiếng, kỳ quái, dượng tựa hồ không bao giờ nữa để Tiểu Quân cùng ta quan hệ, ta cảm thấy được sự nghi ngờ trùng trùng điệp điệp. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này dượng cũng cải biến chủ ý, phải hay là không hắn gặp bên cạnh ta nữ nhân quá nhiều, sợ Tiểu Quân gả cho ta sẽ có hại chịu thiệt. Ta cũng hiểu được Tân Ni đứa nhỏ này không tệ, xinh đẹp hào phóng, đối với chúng ta cũng rất tốt. Nhưng là ta cảm thấy được nhỏ phiền cũng rất tốt, ôn nhu nhã nhặn. Nguyệt Mai, ngươi chẳng lẽ không thấy ra cái kia y tá xuất thân Trang Mỹ Kỳ cũng đúng tiểu tử này có ý tứ? Có thể nào nhìn không ra, lần này nhỏ Hàn thụ nặng như vậy tổn thương, thật sự nhờ có Trang Mỹ Kỳ. Ai, người khác chiếu cố nhỏ Hàn sẽ không có Trang Mỹ Kỳ chiếu cố được tốt. Người nói là Tiểu Đường A, nàng mặc dù có điểm luống cuống tay chân, nhưng nàng một mực cùng Trung Hàn 3 ngày 3 đêm. Phần nhân tình này không thể là giả đi ra, dượng lập tức uốn nắn gì bất công, ai, cho nên hiện tại ta không phải đang hỏi nhỏ Hàn sao. Ta cũng không có chú ý, đứa nhỏ này trước kia là ngốc đầu ngỗng một cái, không thể tưởng được ra xã hội 2 năm sau tựu thay đổi hoàn toàn cá nhân. Cái tốt không học tận học những cái. kia khắp nơi lưu tình thối bổn sự cùng ngươi lão gia hỏa này giống như đúc. Uy, Nguyệt Mai, như thế nào kéo đến trên người của ta nữa nha? Dượng đột nhiên sắc mặt đại biến, tựa hồ tự cấp gì nháy mắt. Hừ, chẳng lẽ ta nói sai sao? 30 năm trước, ôi, ngươi lại đề chuyện này. Một hồi gió nhẹ thổi tới, Tiểu Quân đột nhiên quay người, đôi mắt đẹp trừng, đối với cha mẹ lớn tiếng ồn ào. Mụ mụ, ba ba, đây là bệnh viện à? Ca cần nghỉ ngơi, các ngươi có thể hay không không muốn nhao nhao? Nói xong, nàng tức giận phình mà dậm chân, một trận gió tựa như chạy ra phòng bệnh. Ta chú ý tới Tiểu Quân sắc mặt một chút cũng lúng túng. À, ồ, Dượng cùng dì hai mặt nhìn nhau. Khi bọn hắn trong trí nhớ Tiểu Quân nghe lời giống như khối mật đường, lại ngọt lại chán, chưa từng có đối với bọn họ lớn tiếng hơn phân nửa câu, hôm nay tuyệt đối là lần đầu tiên. Lão Lý, Tiểu Quân đây là làm sao vậy? Dì mờ mịt mà nhìn xem Dượng. Ta còn muốn hỏi ngươi. Dượng cũng mờ mịt mà nhìn xem dì. Nhìn ta làm gì? Ta nằm ở trên giường bệnh đều nửa tháng, nào biết phát sinh chuyện gì à? Trông thấy gì? Dượng đưa ánh mắt chuyển hướng ta cũng giả bộ như vẻ mặt mờ mịt. Nhưng ta tâm như gương sáng, Tiểu Quân nhưng thật ra là đối với ta phát giận, nàng tại ăn làm giấm chua. Ai, đầu ta lớn hơn, ân, Tiểu Quân trưởng thành, trong khoảng thời gian này ta phát hiện nàng luôn thất thần. Dì thở dài một hơi, thuận tay đem gọt tốt quả táo đưa cho ta. Gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ Tiểu Quân có bạn trai? Dượng hỏi, ta khả không rõ ràng lắm, khục, ta một hồi ho mãnh liệt, ho đến ta miệng vết thương thấy đau, nghe nói viên đạn cách trái tim của ta chỉ kém một mảnh móng tay khoảng cách. Ăn chậm một chút ngươi đứa nhỏ này, dì oán trách chừng mắt nhìn ta liếc, kỳ thật ta ngay cả quả táo đều không có cắn, sở dĩ khục toàn bộ bởi vì Dượng hoài nghi Tiểu Quân đã có bạn trai. Ta nghĩ thầm Tiểu Quân đương nhiên là có bạn trai á, bạn trai của nàng tựu là Phong Lưu Phóng Khoáng, Ngọc Thụ Lâm Phong Lý Trung Hàn. Người gì có ý tứ là chờ ngươi thương thế tốt lên sau tựu cho ngươi kết hôn. Ngươi cũng không nhỏ, cũng nên thành gia. Thành gia sau sẽ có ý thức trách nhiệm, làm sự tình sẽ suy đi nghĩ lại. Dượng giống như thời điểm không dài dòng, hôm nay hắn thì có điểm la dạng. Đối với, lần này đại nạn không chết coi như là phúc. Cho nên ta và ngươi Dượng cân nhắc cho ngươi thành gia thuận tiện hừng hực xui. Dì trêu chọc bồng cuốn mái tóc nhẹ nhàng lắp đại sau đầu. Đều nhanh 50 tuổi, trên đầu nàng một căn tóc trắng đều không có, thật sự là kỳ tích. Mẹ, sự nghiệp của ta vừa mới cất bước, ta không muốn quá sớm kết hôn. Ta nhíp nho cả buổi, mới tìm cái lý do. Đã bảo ta mẹ, ngươi chợt nghe ta mà nói, nam nhân sau khi kết hôn sẽ càng chuyên tâm sự nghiệp. Dì trợn mắt nhìn ta một cái. Ngươi dì nói đúng, hơn nữa ta bởi vì công tác muốn xuất ngoại một thời gian ngắn, cho nên rất hy vọng chứng kiến ngươi thành gia. Nói không chừng chờ ta sau khi về nước thì có cháu trai ôm. Ha ha, Dượng có chút mặt mày hớn hở. Hắn đều 55, thoạt nhìn tựa như một cái 40 tuổi lão soái ca. Nếu như không phải nói chuyện ngữ khí làm ra vẻ, nói hắn là ta ca cũng nhất định có người tin tưởng. Vấn đề là con của các ngươi cũng không anh tuấn cũng không tiêu sái, đến bây giờ còn không có con nữ nhân nào nguyện ý phó thác cả đời, như thế nào kết? Ta vẻ mặt đau khổ, số tiểu tử tại mẹ trước mặt mồm mép bịp người. Ta nhìn ngươi ra tại ngứa, dì tức giận mà gõ ta một cái bạo lật. Một, trong phòng bệnh chỉ còn lại có ta cùng Dượng, cảm giác hào khí có chút quái dị. Trung Hàn, ta muốn nói cho ngươi ba sự kiện. Dượng gánh vác lấy hai tay, dạo bước đi vào cuối giường, hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn về phía ngoài cửa sổ bộ dạng phảng phất một vị người xa lạ. Người này là như thế kiên nghị, lãnh khốc một chút cũng không giống Dượng. Cha, chuyện gì? Ta nhỏ giọng hỏi. Hà Quân Thiết đã chết, ra tai nạn xe cộ, bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Dượng đột nhiên cười lạnh một tiếng. Cái gì? Mắt của ta hạt châu thiếu một ít rơi ra đến. Kiện sự tình thứ hai, mới đích thị ủy bí thư gọi Kiều Vũ, hắn là Kiều Như Cốc phụ thân. Cái kia Kiều Như Cốc đâu này? Ta khẩn trương vạn phần, ta ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường. Đây chính là ta muốn nói cho ngươi chuyện thứ ba. Kiều Như Cốc bị thương nặng, hắn có khả năng tàn phế. Dượng thần sắc nghiêm trọng mà xem ta. Cái gì? Ta nhắm mắt lại, ta không muốn nước mắt thoáng cái tựu dũng mãnh tiến ra. Cái kia buổi tối người chết rất nhiều, tràng diện rất thảm thiết. Kiều Như Cốc ghé vào trên người của ngươi, hắn thân chúng 7 thương. Ta muốn, nếu như không có Kiều Như Cốc chúng ta hôm nay tựu không thể nói lời nói. Hừ, bất quá đảng nội đối với Hà Quân Thiết bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ xưng hô dị thường phản cảm, nhưng Hà Quân Thiết dù sao cũng là đảng nội cao cấp cán bộ. Gocchuyenaudio.com Cho tới bây giờ, có thể trực tiếp chứng minh Hà Quân Thiết phạm tội căn cứ chính xác theo còn chưa đủ đầy đủ, có quan hệ bộ môn theo hiện trường tìm được một cuốn băng ghi hình, phát hiện một cái cùng Hà Quân Thiết quan hệ mật thiết nữ nhân này rất mấu chốt nhưng nàng đã chạy trốn tới nước ngoài. Phải hay là không gọi Triệu Hồng Ngọc, ta thốt ra, đúng vậy, nàng là KTPA, người Ưng Thuận nhận thức nàng. Dượng gật gật đầu, nhận thức, ta mặt nóng lên, trong nội tâm lập tức khẩn trương, sợ cùng Triệu Hồng Ngọc phát sinh chuyện văn thơ lại để cho Dượng biết được. Ân, lần này nhiệm vụ của ta tựu là đem Triệu Hồng Ngọc mang về đến. Chỉ cần đem Triệu Hồng Ngọc mang về đến, Hà Quân Thiết phạm tội sự thật sẽ tra ra manh mối. Chỉ có như thế chúng ta mới có thể diệt trừ bao trùm tại Hà Quân Thiết trên người cờ đảng không để cho làm bẩn, hắn Hà Quân Thiết chỉ biết để tiếng xấu muôn đời. Ta hỏi, đã minh bạch cha lúc nào khởi hành? Dượng nói, lập tức đi ngay, chờ ngươi thương thế tốt lên, ngươi chẳng những muốn chiếu cố tiểu quân, còn muốn chiếu cố ngươi gì? Có thời gian lời nói, ngươi cũng muốn đi nhìn xem Kiều bá bá. Ba lần này chủ động xin đi giết giặc về tư tựu là muốn báo đáp Kiều Như Cốc. Chủ động xin đi giết giặc, cha, ngươi bây giờ là thân phận gì? Chờ ta trở lại sẽ nói cho ngươi biết a tốt, ba ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt gì cùng biểu muội. Dượng lại dặn dò ta một phen, lúc này ngoài cửa đột nhiên đã có tiếng ồn ào, đại khái là có người muốn tiến đến. Dượng vừa dừng lời nói, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra. Ta nhìn thấy gì sau lưng nhiều ra hai cái đại mỹ nhân, một cái là Đái Tân Ni, cái khác nhưng lại Trang Mỹ Kỳ. Wow, thấy hai người mỹ nữ này, nước miếng của ta nhanh nhỏ ra đã đến. Lão bà tử chúng ta đi thôi, lại để cho bọn hắn người trẻ tuổi trò chuyện, Dượng lại khôi phục bộ kia bình dị gần gũi gương mặt. Cái gì lão bà tử, ta rất già sao, dì giận dữ, có lẽ nữ nhân trời sinh yêu so sánh, cùng mỹ nữ đứng chung một chỗ, dì tự nhiên không muốn chịu già. Kỳ thật gì một chút cũng không già, nàng rất đẹp, rất mê người. Ha ha, một mảnh nhõng nhẽo cười ở bên trong, Dượng, dì thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt của ta. Trong nội tâm của ta yên lặng vì Dượng cầu nguyện hắn sớm ngày trở về. Uy, ngươi dì năm nay bao nhiêu tuổi? Trang Mỹ Kỳ dùng mu bàn tay dò xét trán của ta, y tá xuất thân nàng rất tự nhiên mà đối với ta làm ra động tác này. Ta phát hiện Đái Tân Ni sắc mặt cũng không khó xem, trong nội tâm mới an tâm một điểm. Hỏi cái này làm cái gì? Gặp ta gì xinh đẹp, ngươi ghen ghét à? Ta chừng Trang Mỹ Kỳ liếc. Hì hì, ghen ghét chết rồi, ta thật đúng là muốn hỏi một câu phương A Di bảo dưỡng bí quyết. Trang Mỹ Kỳ nghịch ngợm mà hướng ta thè lưỡi, bí quyết ta đương nhiên biết rõ. À hát, nói mau, ta tại sao phải nói cho ngươi biết, với ngươi cũng không phải rất quen thuộc, tốt ngươi cái Lý Trung Hàn tổn thương vừa vặn ngươi tựu cùng ta không quen. Chê ta ở chỗ này vướng chân vướng tay đúng không? Tốt ta đi, Trang Mỹ Kỳ cầm lấy túi sách bờ mông uốn éo thật sự hướng cửa phòng đi đến. Ân, nàng mặc lấy một đầu quần bó, bờ mông vặn vẹo bộ dạng thật sự là mê chết người. Ai nha, Mỹ Kỳ, đợi lát nữa ta còn muốn đi mua sắm công ty vật dụng hàng ngày. Tại đây thiếu đi ngươi ta có thể nào yên tâm. Ngươi đừng đi nha, gocchuyenaudio.com. Một thân không L chế ngự, đồng phục Đái Tân Ni vội vàng kéo lại Trang Mỹ Kỳ. Hắn muốn cùng ngươi thân cận cho nên ta chỉ tạm biệt la. Ta cũng không muốn làm bóng đèn. Trang Mỹ Kỳ vén lấy hai tay con mắt nhìn về phía trần nhà, nói lời lộ vẻ vị chua. Đái Tân Ni mặt đỏ lên, đôi mắt đẹp mỉm cười mà hờn dỗi. Vượng, quỷ tài sẽ cùng hắn thân cận, ta lấy những này dược giúp cho hắn tựu đi. Mỹ Kỳ, ngươi giúp ta chiếu cố hắn được không nào? Kiêu ngạo Đái Tân Ni lại có thể biết cầu người, cái này thật sự là mặt trời theo phía tây đi ra. Trang Mỹ Kỳ giật mình mà nhìn xem Đái Tân Ni, trên mặt lộ ra không có ý tứ thần thái. Không cần phải nói, nàng nhất định sẽ đáp ứng Đái Tân Ni thỉnh cầu. Được rồi, dù sao ta đều chiếu cố hắn nửa tháng, cũng không kém mấy ngày nay. Yên tâm đi, Tân Ni ta không đi. Trang Mỹ Kỳ cười hì hì đáp ứng Đái Tân Ni. Đái Tân Ni lòng tràn đầy vui mừng, nàng tay chân vụng về mà xuất ra luộc tốt canh gà thịnh cho ta. Ta nếm một ngụm quá mặn, bất quá chứng kiến Đái Tân Ni dáng vẻ khẩn trương, trong nội tâm của ta chỉ có cảm động cực kỳ. Mặc dù uống đến trong miệng súp là khổ, trong nội tâm của ta cũng tràn ngập điểm mật ngọt ngào. Ân, dễ uống, mùi vị thật thơm. Đái Tân Ni nở nụ cười, cười đến có chút ngốc ngốc được rất đáng yêu. Nàng vội vàng vì Trang Mỹ Kỳ thịnh một chén canh gà, Trang Mỹ Kỳ thoái thác bỗng chốc cũng uống lên hai phần, chỉ có điều nàng so với ta càng sẽ nói chuyện. Tốt Tân Ni ta muốn lại uống một chén, lần này Đái Tân Ni cười đến càng sáng lạn hơn, nàng trước khi đi còn dặn dò Trang Mỹ Kỳ, tiếp theo ta nhiều lục một điểm, Ý thứ tự là lần này xúc lụt thiếu đi, ngươi Trang Mỹ Kỳ hay là uống ít một chút a. Trang Mỹ Kỳ tự nhiên nghe ra Đái Tân Ni ý tứ, nàng giả ra rất thèm bộ dạng, đầu lưỡi liếm liếm bờ môi. Hương vị hảo hảo ở, chỉ có thể uống một chén, thật là khổ sở ở. Ta đi thôi, sau khi tan việc ta lại đến, xin nhờ ngươi rồi. Đái Tân Ni quả thực tựa như một chỉ vui thích nhỏ hỉ hạc. Ân, bye bye, Trang Mỹ Kỳ quơ quơ bàn tay nhỏ bé. Ai, ta thở dài một hơi. Hắn tức giận cái gì? Đái Tân Ni đi ngươi rất khổ sở vậy sao? Một lần nữa đi vào phòng bệnh Trang Mỹ Kỳ lạnh lùng hỏi. Hắn các ngươi nữ nhân thực hội diễn đùa giỡn. Ta lại thở dài một hơi. Trang Mỹ Kỳ xem thường mà xem ta. Hừ, ngươi cũng diễn được khá tốt. Ta tiếp tục thở dài. Tân Ni lần thứ nhất luộc canh gà, đương nhiên muốn cho nhiều điểm ca ngợi. Trang Mỹ Kỳ giận dữ. Ta lần thứ nhất đám người đem thì đem nước tiểu, vì cái gì sẽ không có người tán dương bỗng chốc. Ta nhịn cười, một bộ mờ mịt bộ dạng. Có chuyện này, Trang Mỹ Kỳ mau đưa nàng cặp môi đỏ mọng cắn nát. Lý Trung Hàn, ngươi hôm nay chết chắc rồi ôi. Ta nói sai lời nói. Ta kêu to, bởi vì ta lỗ tai được nhéo 180 độ xoay ngược lại. Hiện tại nhớ tới à nha. Trang Mỹ Kỳ đột nhiên xốc lên che ở trên người của ta bị đơn. Tuy nhiên ta ăn mặc rộng thùng thình người bệnh phục nhưng hạ thân chi lên lều vải đủ để bỏ vào một chi tiểu cầu cầu. Nghĩ tới, Mỹ Kỳ muội muội cho ta phí sức lao phổi, đem thì đem nước tiểu quả thực tựu là của ta đại ân cứu mạng người. Ôi, lỗ tai nhanh mất á, hừ, nói, như thế nào trừng phạt ngươi? Trang Mỹ Kỳ ánh mắt quét bỗng chốc của ta lều vải lớn. Mỹ Kỳ ngươi làm cho hai cái trừng phạt ta đi. Ta đáng thương mà lôi kéo Trang Mỹ Kỳ bàn tay nhỏ bé đặt ở lều vải trên đỉnh. Ngươi, góc chuyện audio.com, ngươi làm gì, môn đều không khóa tốt, Trang Mỹ Kỳ bờ mông uốn éo, gió lốc tựa như giữ cửa giam lại. Ai, ngươi đem đóng cửa bắt đầu, vạn nhất có người đến, vào không được phòng bệnh, người ta nhất định sẽ đoán được chúng ta tại làm chuyện xấu. Còn không bằng đem cửa mở ra, như vậy chúng ta ít nhất có thể nghe thấy có người đến gần. Ta lắc đầu thở dài, à hát, nói cũng phải. Trang Mỹ Kỳ sững sờ, lập tức sẽ đem cửa phòng bệnh mở ra. Chỉ là nàng đột nhiên mặt đỏ như gấc, hai mắt trừng mắt ta mắng to. Ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu. Ta thích hạ thiên nữ hài ưa thích mặc váy. Bây giờ là hạ thiên, Trang Mỹ Kỳ cặp đùi đẹp lại sướng được đến kinh người thon dài thẳng tắp cho nên nàng không có lý do gì không thích mặc váy. Mặc váy ngoại trừ có thể biểu hiện ra cặp đùi đẹp bên ngoài còn có một chỗ tốt tựu là thuận tiện. Đem làm Trang Mỹ Kỳ bò lên trên bệnh của ta giường, một đôi cặp đùi đẹp phân vượt qua tại thân thể của ta thể hai bên lúc chỗ tốt này tựu hoàn toàn bày ra. Ta vuốt về Trang Mỹ Kỳ đùi có lẽ mỏ được rất nhẹ, vốn trơn mềm đùi lặng yên toát ra nổi da gà. Ta âm thầm buồn cười, hai tay tiếp tục hướng bẹn đùi bộ đi về phía trước nơi đó là một mảnh cỏ thơm thê thê chi địa cỏ thơm mà ẩn núp lấy nguy cơ thủ phạm mạnh mà thôn phệ một căn đỏ bừng nóng cự vật ta thống khổ mà rên rỉ. Úc Mỹ Kỳ ta thích ngươi mặc váy. Cách chương.